Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, tình báo. Chỉ có này 5 cái đúng không? Diệp Sát nói, không có thứ khác à? Đỗ Linh Linh gật gật đầu nói, đều ở nơi này, Diệp Sát gật gật đầu nói, kết thúc công việc à? Đỗ Linh Linh đáp ứng một tiếng. Lập tức Nhu Thuận ngồi xổm xuống thân thể bắt đầu sờ thi. Đem những cái kia sứ đồ đi lại thân trên mang theo. Có giá trị đồ vật tìm cho ra lấy đi. Diệp Sắt tựa ở một bên nói. Tử vong đoàn tàu đi lên rồi nhiều ít người. Đỗ Linh Linh nói. Nhân viên phục vụ toàn thể xuất động. Lão bản nương nói nhiệm vụ lần này rất trọng yếu. Nói là trừ rồi những cái kia ban thưởng. Lần này nhân viên phục vụ làm nhiệm vụ còn sẽ tiến hành cho điểm. Căn cứ cho điểm có thể cầm tới thừa vụ trưởng chức vị. Ô, trả lại cho một cái thừa vụ trưởng chức vị. Đoàn tàu trưởng là tình thế bắt buộc tư thế a. Diệp Sát nói, tử vong thùng xe người đâu? Đỗ Linh Linh nói, hết thảy 7 cái tử vong thùng xe người. Đại khái 120 người trái phải. Diệp Sát lần nữa gật đầu, sau đó nói, tòa này người trên đảo số. Đỗ Linh Linh nói, một tên nhân viên phục vụ, 6 tên tử vong thùng xe người, xuất chạm đài thời điểm nhìn thấy, không xác định còn có hay không, cùng ta không phải một đường, tự nhiên không có cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, sau đó đi rồi không bao xa, đụng phải sứ đồ đi lại, Diệp Sát nói. Thu thập xong đồ vật liền đi theo ta đi. Tòa hòn đảo này so tưởng tượng bên trong càng phiền toái một chút. Đúng rồi, thu thập xong đồ vật. Dùng máy truyền tin xây dựng hơn một cái người tần đảo. Đem chúng ta người đều gia nhập tần đảo. Đỗ Linh Linh đáp ứng nói. Được, Diệp Sát hiện tại dưới tay nhân viên phục vụ cũng không ít. Nhưng muốn để Diệp Sát chọn. Vẫn là Đỗ Linh Linh nhất, giống như là chính mình nhân viên phục vụ. Dù sao có thể giúp chính mình làm việc vặt, cái khác cơ hồ đều đâm đầu. Đại khái 5 phút đồng hồ, Đỗ Linh Linh liền xác định những cái kia sứ đồ đi lại thân trên không có thứ gì. Lúc đầu cũng không mạnh, tự nhiên không có nhiều tốt đồ vật. Diệp Sát cũng không có ý định cùng Đỗ Linh Linh phân. Toàn cho Đỗ Linh Linh rồi. Đã nhưng Đỗ Linh Linh nghe lời, nên cho chỗ tốt, Diệp Sát cũng không keo kiệt, dạng này mới có thể để cho Đỗ Linh Linh tốt hơn giúp mình làm việc vặt. Dù sao đều là sờ thi thể lấy được đồ vật, cũng không phải Diệp Sát chính mình, không đau lòng, đi theo Diệp Sát một đường hướng ngoài rừng rậm đi. Đỗ Linh Linh rất nhanh liền đem nhiều người nói chuyện trời đất tần đảo xây dựng tốt. Sau đó hướng những người khác xin thông tin, đem người cho kéo vào tần đạo bên trong. Diệp Sát tiến vào tần đạo sau nói, có hay không tại cùng một hòn đảo? Diệp Nguyệt nói, ta cùng Phi Long cùng một chỗ. Diệp Sát nói, vậy liền để hắn bảo hộ ngươi đi, nhớ kỹ cho ăn, có ăn. Hắn liền nghe nói, đó là cái tin tức tốt. Diệp Nguyệt xem như siêu thể nhân loại. Muốn phát huy chiến lược cần lấy phân phối một cái bảo tiêu mới an toàn. Phì Long xem như bảo tiêu đương nhiên là cho lựa chọn tốt. Mà trừ rồi Diệp Nguyệt bên ngoài. Chỉ có Mục Khiết Vân cùng Cam ở một tòa đảo trên. Nhưng còn không có tụ hợp. Những người khác là lạc đàn. Diệp Sát nói. Nhớ kỹ. Nhiệm vụ thứ nhất là sống xuống dưới. Thứ hai nhiệm vụ là sống xuống dưới. Thứ ba nhiệm vụ vẫn là sống sót, không nên bị phong phú nhiệm vụ ban thưởng choáng váng đầu óc. Mặt khác, có bất kỳ liên quan tới thủy tinh linh Moya tình báo liền cùng hưởng. Lần này ban thưởng đầy đủ phong phú, nếu ai muốn chơi nhỏ tâm tư cũng được, nhưng kêu gọi trợ giúp thời điểm, ta cam đoan không ai sẽ xuất hiện. Cùng hưởng tình báo là cái chuyện rất phiền phức. Ai cũng muốn tìm đến thủy tinh linh Moya, cho nên nếu như đem tình báo cùng hưởng ra đến, người khác cũng có cơ hội, tự nhiên cũng suy yếu chính mình cơ hội, là người thì có tư tâm, phương diện này Diệp Sát không có khả năng cưỡng chế, mà lại, có người có rồi tin tức không cùng hưởng, Diệp Sát cũng không thể nào biết được, cho nên, Diệp Sát chỉ có thể đem cảnh cáo nói ở phía trước. Có tư tâm, muốn nuốt một mình thủy tinh linh Moya, không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là có này bản sự, người có thể tìm tới cũng cầm xuống thủy tinh linh Moya. Vậy liền là bản sự, nhưng nếu như không có này bản sự, đến lúc đó xảy ra sự tình cần lấy trợ giúp, Diệp Sát khẳng định thấy chết không cứu. Nói đơn giản, nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, không thể chỉ hướng về chỗ tốt, không gánh chịu nguy hiểm. Nhưng Diệp Sát tự nhận vấn đề không lớn, hắn danh nghĩa mấy tên nhân viên phục vụ đều xem như người quen cũ. Trừ rồi Cam cùng Mục Khiết Vân bên trong hai tên mới gia nhập không lâu. Diệp Sát tin tưởng những người khác biết rõ nên như thế nào cân nhắc. Nhiều người tần đạo không chặt đứt, tùy thời có thể liên hệ, nhưng dưới mắt tử vong đoàn tàu trên đám người vừa đến. Kỳ thực cũng không nhiều a tình báo tốt chia sẻ. Đầu tiên việc cần phải làm là mầy mò. Ngược lại là Nhiếp Phá len lút bên dưới liên hệ rồi Diệp Sát một chút nói. Cam Lâm đi rồi. Diệp Sát nói. Không tính ngoài ý muốn. Cam Lâm xem như thừa vụ trưởng, đương nhiên cũng có mình người. Mà lại, Cam Lâm sở trường nhất chính là lợi dụng người khác tới giúp mình làm việc. Đã nhưng người đều chạy tới, nàng tự nhiên sẽ rời đi. Còn nữa, lúc trước Cam Lâm cần lấy bảo hộ, dưới mắt Cam Lâm thực lực có lẽ đã sớm khôi phục rồi. Càng không có cùng Nhiếp Phá đợi cùng một chỗ lý do. Nhiếp Phá nói, mặt khác có cái nhỏ tình báo, không biết rõ dựa vào không đáng tin cậy, là Cam Lâm kia đầu xích hỏa hùng ưng cầm trở về. Diệp Sát nói, là cái gì? Nhiếp Phá nói, sứ đồ đi lại tựa hồ tại lục soát đáy biển thuyền đắm. Diệp Sát cứ thế dưới nói, đáy biển thuyền đắm. Nhiếp Phá nói, không rõ ràng liền nghĩ biện pháp network tìm dưới mặt thế trước đó tin tức. Đỗ Linh Linh ở một bên nhỏ giọng nói, ta biết rõ, là một chỗ du lịch cảnh điểm. Diệp Sát nghi hoặc nói, du lịch cảnh điểm? Đỗ Linh Linh nghĩ rồi nghĩ nói, người biết rõ Thiên Các Lộ Mã sao? Diệp Sát giật mình nói, là cái kia thuyền đắm. Thiên Các Lộ Mã là một chỗ toàn thế giới đều phi thường nổi danh mức độ giả thôn. Nơi đó tới gần đường ven biển, có không ít cảnh điểm. Trong đó có một chỗ phi thường nổi danh thuyền đắm cảnh điểm. Là một chiếc to lớn công nghiệp thuyền. Mắc cạn tại rồi khoảng cách bãi cát ước chừng mấy trăm mét địa phương. 3% lơ lửng ở biển trên, 2/3 tại đáy biển. Du khách có thể ngồi cano tiến về thuyền đắm bên trên tiến hành du ngoạn. Đỗ Linh Linh nói, nơi này cũng có một chiếc thuyền đắm, mà thế trước bị mở phát thành rồi du lịch cảnh điểm. Đương nhiên, không có Thiên Các Lộ Mã kia chiếc nổi danh, mà lại không phải mắc cạn tại đường ven biển phụ cận thuyền đắm, mà là tại rời xa đường ven biển đáy biển. Không ra tên nguyên nhân cũng ở nơi đây, bởi vì cần lấy lặn nước tiến vào, là lặn nước kẻ yêu thích phi thường yêu thích cảnh điểm. Nhưng không có lặn nước chứng, liền không cách nào du lãm thuyền đắm. Nhiếp Phá nói, chỗ kia tại Moralia đảo mặt tây nam 1 hải lý trái phải vị trí. Căn cứ xích hỏa hùng ưng không trung giám thị, ngày hôm qua buổi tối sứ đồ đi lại lái mấy đầu cano đi rồi chỗ kia. Chuẩn bị rồi đồ lặn, Diệp Sát nói, thuyền đắm nói, hoàn toàn chính xác xem như một cái không sai chỗ trốn tránh. Vấn đề ở chỗ sứ đồ đi lại chỉ là biết rõ cái nào địa phương. Cho nên đi tìm tòi một chút, vẫn là tìm được rồi thủy tinh linh Moya tung tích mà tiến hướng. Nhiếp Phá nói, này ta làm sao có thể biết rõ, chính là xích hỏa hùng ưng phát hiện rồi sứ đồ đi lại động tĩnh mà thôi. Căn cứ vị trí xác định rồi bọn hắn có lẽ là muốn đi thuyền đắm. Diệp Sát nói, phụ cận chỉ có kia tòa gọi là Moralia hòn đảo sao? Nhiếp Phá nói, đồng dạng không rõ ràng. Đỗ Linh Linh thì là ở một bên gật đầu, cho ra rồi khẳng định đáp án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.